Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Top Chuyện Hay Nghe Mê Say. Đăng ký ngay. Không để quý vị và các bạn chờ lâu, hôm nay chúng ta cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Vợ Yêu của Đại Tổng Tài nhé. Ăn xong điểm tâm, Lô Đình Lệ quả quyết đem toàn bộ quà tặng ném xuống cống, dẫn cô rời đi. Máy bay riêng của anh đã đậu ở khu VIP, không nhỏ. Cô còn tưởng chỉ là chiếc máy bay nhỏ chứa được mười mấy người thôi. Đi lên máy bay riêng, bên trong cũng không giống những chiếc máy bay bình thường khác, mọi thứ đều rất tân tiến. Trên máy bay có phòng khách, nhà bếp lộ thiên, phòng vệ sinh, phòng tắm, còn có một phòng đơn rộng rãi, nhìn không khác gì khách sạn 5 sao, xem mà phải choáng ngợp khó thở. Lô Đình Lệ ngồi vào bàn tiếp tục làm việc. Cô nhất thời không liên lạc được với Lâm Biểu, dẹp điện thoại, nằm trên chiếc giường bên trong phòng đơn suy nghĩ. Sau khi cô trở về thành phố A, quan hệ của cô với Lô Đình Lệ tốt nhất đừng để bà nội biết. Nếu không, lúc cô và Đình Lệ xa nhau, chắc chắn bà nội sẽ thất vọng, tìm cách giúp hai người ở bên nhau. Càng không thể để người trong công ty biết, bọn người của Lý Diễm là fan cuồng của Lô Đình Lệ, còn xem Lô Đình Lệ như là chồng của mình. Nếu để bọn họ biết bây giờ cô là bạn gái của Lô Đình Lệ, chắc chắn sẽ hành hạ cô tới chết. Còn về bạn bè của Lô Đình Lệ, bọn họ tụ tập ăn chơi. Lô Đình Lệ chắc chắn sẽ dẫn cô theo. Lúc đó muốn làm bộ cũng không làm bộ được. Thật là phiền phức. Cô phải nhanh chóng cứu Lâm Miễn ra. Còn cuộc hẹn tụ hội với Từ Ích Nguyên tối nay nữa, dù gì cũng đã hẹn với anh ta. Trước đây còn nhận sự giúp đỡ của anh ta. Nếu như tối nay Lô Đình Lệ muốn cô ở bên cạnh, cô có nên nói với Lô Đình Lệ về cuộc hẹn với Từ Ích Nguyên không? Nếu Lô Đình Lệ mà biết, chắc chắn sẽ không cho cô đi. Vậy sau này cô sao đối mặt với học trưởng đây? Thật là nhiều vấn đề phức tạp nan giải, nghĩ tới đầu cô cũng muốn nổ tung. Cô còn chưa nghĩ ra được cách giải quyết, cảm thấy tai có chút đau, ngồi xuống. Cô đoán chắc là máy bay đang giảm độ cao, cho nên mới sinh ra áp lực lớn. Một khi thân thể không quen, sẽ sinh ra cảm giác lỗ tai đau, choáng đầu, đau đầu, toàn thân không thoải mái. Cô nhanh chóng nuốt nước miếng, lỗ tai vẫn chưa thoải mái, liền ngáp một cái. Trong lỗ tai bục một tiếng, giống như đã thông khí. Tốt, âm thanh cũng đã nghe rõ ràng hơn. Nhưng mà vừa được vài phút, lỗ tai cô lại không thoải mái, cô lại ngáp một cái. Lô Đình Lệ đi vào phòng, nhìn Trì Ngữ Mặc đang nằm trên giường. Khoảng 10 phút nữa sẽ tới, trên giường có dây an toàn, cài vào. Còn có dây an toàn? Trì Ngữ Mặc nhìn hai bên không thấy, nhìn lên trên, lấy gối ra, thấy được dây an toàn. Cô còn chưa kịp cầm dây an toàn, Lô Đình Lệ đã cài giúp cô, rồi tự cài cho mình ngồi bên cạnh cô. Nhanh như vậy, còn chưa có cảm giác cất cánh đã tới rồi. Trì Ngữ Mặc hỏi, nuốt một ngụm nước bọt. Lô Đình Lệ mở ngăn kéo ở đầu giường, lấy ra một cái hũ nhỏ. Đây là kẹo ngậm ho, ăn một cục đi, sẽ thấy dễ chịu hơn. Cảm ơn anh. Trì Ngữ Mặc lấy một cục, trả lại hũ kẹo cho Lô Đình Lệ. Lúc Lô Đình Lệ ném hũ kẹo vào lại trong ngăn kéo. Thành phố Khang Lãng cách thành phố A chỉ có 40 phút, nên rất nhanh. 40 phút nhanh vậy, nếu mình có máy bay riêng thì đi đâu cũng rất tiện lợi. Trì Ngữ Mặc cảm thán nói, bỏ viên kẹo vào trong miệng. Mùi vị ngọt ngào, ăn thật ngon. Lô Đình Lệ nhìn cặp mắt đang phát sáng như ngôi sao của cô. Em muốn đi đâu thì nói với Lý Hạo một tiếng. Cần phải nói với bên quản lý hàng không để bọn họ sắp xếp, nếu không sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trì Ngữ Mặc cười hì hì, cô không dám sử dụng máy bay riêng của anh như phương tiện đi lại của mình. Lỡ sau này chia tay, cô sẽ không quen với tốc độ xe lửa nữa. Trở thành một người yêu cầu cao lại tàn phế thì không tốt. Hai người đến sân bay, Lý Hạo đã chờ sẵn. Ngoài Lý Hạo đến đón còn có một xe cảnh sát. Lô Đình Lệ nói với Trì Ngữ Mặc. Bây giờ anh phải đến công ty, bên cảnh sát anh đã nói với bọn họ rồi. Họ sẽ đối đãi với bạn em đàng hoàng, nhưng chứng cứ rất bất lợi cho cô ấy. Cho dù có ra tòa khả năng thua kiện cũng rất lớn, nhưng bên cảnh sát đã cho chúng ta thời gian 3 ngày. Đã dư thời gian. Trì Ngữ Mặc biết, gật gật đầu. Cảm ơn anh nhé, Lô Đình Lệ. Đi thôi, có việc gì thì liên lạc với anh. Lô Đình Lệ trầm giọng nói. Trì Ngữ Mặc đi tới gặp cảnh sát trực tiếp đưa cô tới đồn cảnh sát để gặp Lâm Miễu. Trì Ngữ Mặc nhìn vào trong đồn cảnh sát đã thấy Lâm Miễu, nhưng cô không được giam lại như những người khác mà bị giam trong một căn phòng đặc biệt ở giữa, trước cửa có cảnh sát trông chừng. Trì Ngữ Mặc đi vào, Lâm Miễu ở trên giường trở mình quay qua. Bạn tốt, cuối cùng cũng cho được cậu. Trì Ngữ Mặc nhìn quầng thâm mắt to đùng đen thui của cô ấy, đoán chừng đêm qua cô ấy đã không ngon giấc. Cô lấy sổ ra. Lâm Hiểu, chứng cứ lần này rất bất lợi đối với cậu. Cậu phải đem toàn bộ sự việc 19 10 kể hết cho tớ nghe, không được bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Lâm Hiểu cũng trở nên nghiêm túc hơn. Hôm qua, tớ vẫn tiếp tục theo dõi Trương Xuân Hoa, thấy bà ta cứ lén lút thập thò nhìn trái nhìn phải, tớ liền biết hôm nay sẽ moi được tin lớn, sau đó liền lén lút đi theo bà ta. Lâm Hiểu kể. Cậu lén lút đi theo bà ta có ai biết không? Trình Ngữ Mạc hỏi. Có, đồng nghiệp hỏi tớ, nhưng vì đây là một vụ lớn nên ai tớ cũng không cho biết. Trình Ngữ Mạc mở điện thoại, mở bản đồ của thành phố A ra, đưa cho Lâm Hiểu. Cậu vẽ lại lộ trình đã theo dõi Trương Xuân Hoa đi. Nói đến đây, cô đưa viết vào sổ của mình cho Lâm Hiểu. Ừ. Lâm Hiểu viết xong lộ trình, liền đem sổ và điện thoại đưa lại cho Trình Ngữ Mạc. Cậu nói tiếp đi. Trình Ngữ Mạc nhìn qua lộ trình, tiếp tục nói. Tớ đi theo bà ta, tới trước cửa một căn biệt thự, thấy bà ta gõ cửa, người ra mở cửa là phó thị trưởng, tớ liền chụp lại. Lâm Miễu kể, xung quanh biệt thự có camera không? Có camera, chắc phó thị trưởng cũng tắt hoặc hủy bỏ rồi. Không thể nào, ông ta lại để lại chứng cứ qua lại với Trương Xuân Hoa. Lâm Miễu phân tích, sau đó thì sao? Sau đó tớ thấy hai người họ có quan hệ với nhau, đây là tin động trời, liền tìm mọi cách leo từ cửa sổ vào. Tớ nghe được có âm thanh lạ, liền mở cửa hé nhìn vào. Tớ thấy phó thị trưởng và Trương Xuân Hoa đang làm chuyện đó, liền nhanh chóng chụp lại. Nhưng mà tớ không ngờ biệt thự còn có bảo vệ, liền bị người đó bịt mũi gây mê đưa đi. Lúc tớ tỉnh dậy, thấy mình đang ở một chỗ hoang vắng, cách thành phố tầm 40 cây số, trên tay đang cầm con dao, kế bên là Trương Xuân Hoa đã chết. Còn có người dân đi ngang qua, nói là nhìn thấy tớ giết Trương Xuân Hoa. Tớ chỉ biết được có như vậy, tớ khẳng định là có người bày mưu hãm hại. Lâm Miễu ngao ngán thở dài. Chẳng phải trước đây cậu có nói Trương Xuân Hoa có vấn đề lớn sao? Là vấn đề gì? Lâm Miễu thấp giọng nói nhỏ vào lỗ tai Trình Ngữ Mặc. Tớ nghi ngờ Trương Xuân Hoa chế tác ma túy. Trình Ngữ Mặc kinh ngạc nhìn về phía Lâm Miễu, sống lưng lạnh lạnh. Cậu đúng là bày ra chuyện lớn, tại sao không báo cho cảnh sát, cùng cảnh sát điều tra đưa tin hả? Ánh mắt Lâm Miễu nhạt xuống, ngượng ngùng thừa nhận nói. Tớ quá muốn lập công, định có được chứng cứ rồi mới tới tìm cảnh sát. Vậy cậu có tìm được chứng cứ chưa? Trình Ngữ Mặc hỏi ngược lại. Lâm Miễu không dám nhìn thẳng vào Trình Ngữ Mặc, lắc đầu. Trình Ngữ Mặc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng chuyện đã vậy rồi, có trách cũng không được gì. Cậu nói trước đã, sao lại nghi ngờ Trương Xuân Hoa chế tác ma túy? Trình Ngữ Mặc hỏi chuyện chính. Tớ thấy bà ta ăn cơm với Nam Ca, xin Nam Ca cho bà ta tiền, tớ có chụp được ảnh nhưng đem giấu đi rồi. Nếu cậu đã chụp được ảnh, sao không đưa cho cảnh sát, mà Nam Ca là ai? Cái tên này cô chưa từng nghe tới. Nam Ca là tên đầu sỏ buôn bán ma túy, thủ đoạn làm việc vô cùng ác độc. Lúc trước, tớ có theo một vụ giết người diệt môn, nghi ngờ là do hắn ta làm. Tại hiện trường vụ án, tớ đã thấy ảnh của hắn, rất đẹp trai, nên tớ nhớ rất rõ mặt của hắn. Nhưng vì nghĩ là còn có thể moi thêm tin tức, nên vẫn chưa đưa đống hình đó cho cảnh sát. Gan của cậu đúng là to bằng trời, đã biết chuyện này đụng tới nhân vật lớn, còn cố làm. Cậu còn biết được chuyện gì của Trương Xuân Hoa nữa? Trì Ngữ Mặc bất đắc dĩ hỏi. Lâm Miễu đúng là một người to gan nhưng lại không cẩn thận. Bây giờ Trình Ngữ Mặc nhắc nhở cô mới thấy sợ. Sẽ không phải là Nam Ca bày mưu chứ? Lâm Miễu lo lắng hỏi. Hắn đã có thể giết cả nhà người ta mà phải bày mưu hại cậu sao? Trực tiếp giết chết không phải là tốt hơn sao? Ừ nhỉ, nói cũng đúng. Trương Xuân Hoa còn nuôi một phi công trẻ. Tên phi công này cậu cũng biết đó. Trương Đình Kiệt, ngôi sao mới nổi gần đây, lượng fan đã hơn 1000 vạn. Lâm Miễu nói. Còn phát hiện gì nữa cậu nói hết đi. Trình Ngữ Mặc buồn bực. Trương Xuân Hoa cãi nhau với Trương Đình Kiệt, tớ chụp được ảnh bà ta đánh Trương Đình Kiệt, còn chỉ vào cậu ta mà mắng không thương tiếc. Sau đó Trương Đình Kiệt hôn bà ta, hai người lên xe rồi đi, tớ bị bỏ lại theo không kịp. Trình Ngữ Mặc ghi chép lại nhìn Lâm Miễu. Lâm Miễu tiếp tục nói. Còn có, tớ còn chụp được ảnh bà ta ăn cơm với phó chủ nhiệm viện nghiên cứu chữa bệnh Trần Bộ Trần. Cuối bữa cơm bà ta còn đưa cho Trần Bộ Trần một cái phong bì nhìn rất dày, không biết giao dịch cái gì. Đây là những gì tớ tra được trong mấy ngày nay. Trình Ngữ Mặc ghi chép xong đính chính lại. Vậy là Trương Xuân Hoa này là một người rất phức tạp. Cậu hoài nghi bà ta chế tạo ma túy, thủ hạ có thể là Trần Bộ Trần rồi bán cho Nam Ca. Đã vậy còn ba phi công trẻ Trương Đình Kiệt, bà ta còn là nữ nhân của phó thị trưởng. Cuối cùng cậu đi theo bị phát hiện là đang chụp lén. Trình Ngữ Mặc như đang suy nghĩ gì đó, Lâm Miễu gật đầu chờ cô nói tiếp. Sao cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ, trong điện thoại của cậu chụp được những ảnh gì? Tớ sợ điện thoại bị cướp nên bình thường chỉ chụp xuông thôi. Vả lại những tấm ảnh đó đối với tớ rất quan trọng, nên sau khi chụp xong tớ đều chỉnh qua rồi rửa ra, không để trong điện thoại, chỉ còn ảnh chụp của hôm qua thôi. Lâm Miễu giải thích.

Trì Ngữ Mặc hoài nghi hỏi. Cũng không có, và lại cảnh sát còn tìm được xe của Trương Xuân Hoa. Bên trong xe có tóc và vân tay của Lâm Miễu, nên phán đoán là Trương Xuân Hoa chở Lâm Miễu tới hiện trường. Hai người xảy ra tranh chấp, nên Lâm Miễu đã giết Trương Xuân Hoa. Đúng lúc có người dân đi ngang qua phát hiện được. Cái này cũng chỉ là giả thiết, có thể là Lâm Miễu đã bị làm cho hôn mê. Trương Xuân Hoa đưa Lâm Miễu đi xử lý. Trên xe có người thứ ba, người này có thù hận với Trương Xuân Hoa nên đã giết bà ta, ngu oan cho Lâm Miễu. Trì Ngữ Mặc nói, đây cũng là một phương hướng điều tra. Nếu đã có xe của Trương Xuân Hoa, tôi đề nghị mấy anh nên xem camera của Cục Giám sát Giao thông. Nếu quả thực trên xe có người thứ ba, thì hoài nghi của đương sự tôi sẽ được giảm bớt. Trì Ngữ Mặc nói đầy hy vọng. Để tôi đưa cô đi xem. Cảm ơn anh, đúng rồi. Trì Ngữ Mặc từ trong túi sách lấy giấy bút ra, ghi số điện thoại của mình đưa cho Lý đội. Nếu có gì tiến triển, phiền anh gọi cho tôi. Ừ. Lý đội cầm lấy tờ giấy, kêu thêm vài người ra ngoài làm việc. Bây giờ, việc cô có thể làm chỉ là chờ tin tức hoặc là nghe ngóng tình hình của mấy người bị tình nghi. Cô từ cục cảnh sát đi ra, Lý Hạo đã chờ sẵn ở ngoài, vừa cười vừa nói. Lôi tổng dặn tôi đến đón cô đi ăn cơm. Cô thật đúng là không quen bị người khác sắp xếp mọi thứ như vậy, và lại bọn họ chỉ vừa xa nhau vài tiếng. Không phải anh ta còn có rất nhiều việc phải làm sao? Đúng vậy, nên đã sắp xếp dùng bữa ở công ty. Nhưng cô yên tâm, đầu bếp là đầu bếp nổi tiếng chuyên đi theo Lôi tổng. Đồ ăn do họ làm còn ngon hơn trong nhà hàng cao cấp. Lý Hạo vừa nói vừa mở cửa xe. Đến công ty của anh ta dùng bữa, cô lại càng không muốn đi. Tôi gọi điện thoại cho anh ấy. Trì Ngữ Mặc nói. Hay là cô lên xe rồi gọi, Lôi tổng rất không thích người khác đến trễ. Lý Hạo nhắc nhở. Cô hiểu rõ, Lôi Đình Lệ là đàn ông giàu có, hậu cung giai lệ nhiều vô số kể. Được anh mời ăn cơm đã là vinh quang vô hạn, nào có người dám từ chối anh. Cô cũng không làm khó Lý Hạo, lên xe gọi điện cho Lôi Đình Lệ. Anh ta cúp điện thoại. Trì Ngữ Mặc ảm đạm nhìn vào điện thoại, trong lòng cảm thấy có chút hụt hẫng. Lần nào cũng vậy, anh thường xuyên cúp máy của cô không nghe, cũng không cần lý do. Còn cô mà cúp điện thoại của anh là tội ác tày trời. Nếu như cô yêu anh thì thật đáng buồn, nhưng cũng may cô không hề yêu anh, và lại còn muốn nhanh chóng kết thúc mối quan hệ không minh bạch này. Cô không tiếp tục gọi nữa, nhìn Lý Hạo nói. Mối quan hệ bí ẩn của tôi với Lôi Đình Lệ, nếu ngồi ăn cơm chắc sẽ không bị người khác nhìn thấy chứ. Bí ẩn? Là sao? Lôi tổng không định công khai cô với mọi người hay sao? Lý Hạo không hiểu. Anh có thể cảm nhận được Lôi tổng rất thích Trì Ngữ Mặc. Anh đi theo Lôi tổng nhiều năm như vậy, Trì Ngữ Mặc là nữ nhân đầu tiên được Lôi tổng mời tới công ty dùng bữa. Là do tôi cảm thấy chưa phải là lúc công khai. Tôi quen biết Lôi Đình Lệ mới có 2 tháng, chưa biết tương lai sẽ như thế nào. Nếu công khai rồi chia tay, sẽ bị người khác cười chê. Tốt nhất là lén lút bắt đầu rồi lén lút kết thúc, sẽ giảm bớt được đau thương. Trì Ngữ Mặc lý trí giải thích. Những người phụ nữ khác thì muốn được bắt đầu với Lôi tổng, chỉ hận không thể trở thành Lôi tổng phu nhân. Từ nay về sau xưng vương xưng bá. Trong công ty không biết có bao nhiêu phụ nữ mơ mộng trở thành tình nhân nhỏ bé của Lôi tổng. Ngược lại cô thì hay thật, vừa mới bắt đầu đã nghĩ tới kết thúc. Trì Ngữ Mặc mỉm cười, ngược lại rất bình tĩnh, lại giống như đang đùa nói. Bởi vì sớm muộn gì cũng phải kết thúc, nên ngay từ đầu đừng nên mơ tưởng quá nhiều, để hiện thực có thể dễ chịu một chút. Cũng không hẳn, tôi thấy cô chỉ cần cố gắng một chút, sẽ có thể trở thành Lôi tổng phu nhân, lúc đó muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Lôi tổng rất hào phóng. Lý Hạo khích lệ nói. Nhưng cô cũng không muốn cố gắng, cô biết cô và Lôi Đình Lệ không hợp nhau, tính cách như vậy không thể ở bên nhau được. Cô biết cái gì không phải của mình sẽ không phải là của mình, miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc. Trì Ngữ Mặc không nói gì thêm, lên xe được nửa tiếng thì đến Lôi thị. Cô từ trên xe bước xuống, ngẩng đầu nhìn tòa nhà sao hoa tráng lệ 68 tầng, xung quanh sử dụng đá pha lê màu xanh đen, vô cùng lóa mắt. Giải trí Lôi thị từ tầng 19 đến 38, có rất nhiều minh tinh ngôi sao đều đến đây để họp. Cô thích ai chỉ cần nói với tôi sẽ sắp xếp cho cô gặp mặt. Nhưng tốt nhất đừng là soái ca, nếu không Lôi tổng sẽ không tha cho tôi. Lý Hạo giới thiệu nói. Trì Ngữ Mặc nhớ tới Lâm Miễu từng nhắc Trương Đình Kiệt. Trương Đình Kiệt là công ty của ngôi sao anh phải không? Anh ta hả? Không phải, anh ta là người bên Kỷ Ca. Lôi tổng khinh thường loại người bọn họ nên ít qua lại với nhau lắm. Lý Hạo trả lời. Trì Ngữ Mặc không thần tượng ai, cũng không rành về minh tinh, nhưng nghe Lý Hạo nói vậy cảm thấy có chút hiếu kỳ. Bọn họ là người như thế nào? Thay vì nói anh Kỷ là một người quản lý, không bằng nói về anh Kỷ là ma cô cao cấp. Anh ta thường đào tạo nghệ sĩ của mình đi hối lộ một số người có địa vị vai vế cao hoặc là có rất nhiều tiền, duy trì mối quan hệ lâu dài, triển khai sang bước kế tiếp, hóa thành tài sản vô hình của công ty. Vì vậy công ty quản lý của anh ta 2 năm nay xem như làm ăn khá nổi. Lý Hạo đáp. Liên quan tới Trương Đình Kiệt anh còn biết cái gì? Trì Ngữ Mặc truy hỏi. Tôi và anh ta đã từng cùng ngồi một bàn ăn cơm. Anh ta là một người khá đẹp, rất được anh Kỳ thích. Vì vậy Kỳ Xuân Tường rất nhiều tài nguyên tốt đều cho anh ta. Anh ta gần đây khá nổi tiếng, ca dê cũng như nước lên thì thuyền lên. Nếu như scandal của anh ta bại lộ thì sao? Đối với anh ta có bao nhiêu ảnh hưởng? Trì Ngữ Mặc tiếp tục hỏi. Cô nói scandal là chỉ... Lý Hạo hiếu kỳ cứ cảm thấy Trì Ngữ Mặc biết một chút gì đó. Trương Đình Kiệt và quan chức cấp cao. Trước tiên, những người ở bên trên khẳng định sẽ không tiết lộ ra, nếu không thì không phải là ảnh hưởng đường tương lai của bản thân hay sao? Người xung quanh biết, bình thường cũng không dám tiết lộ. Ngoại trừ cái người ở bên trên đó sắp bị sụp đổ. Cuối cùng, nếu như thật sự bị bại lộ ra ngoài rồi, cái người Trương Đình Kiệt đó khẳng định chết chắc. Ít ra bên phía anh Kỳ sẽ phong tỏa anh ta, sẽ không tiếp tục cho anh ta cơ hội. Lý Hạo giải thích. Vì vậy, Trương Đình Kiệt là không sợ Trương Xuân Hoa tiết lộ mối quan hệ này giữa bọn họ. Vậy anh ta và Trương Xuân Hoa lại là vì sao mà tranh cãi chứ? Cô cảm thấy bắt buộc phải mời Trương Đình Kiệt trợ giúp điều tra. Trì Ngữ Mặc gọi điện thoại cho Lý Đội. Lý Đội, xin chào, tôi là Trì Ngữ Mặc. Là như thế này, đương sự của tôi nói, trước vụ án mấy ngày chụp được Trương Đình Kiệt và nạn nhân tranh cãi. Được, cô buổi chiều đem người đi mời Trương Đình Kiệt. Tình tiết vụ án có tiến triển, tôi sẽ gọi ngay cho cô. Cảm ơn anh. Trì Ngữ Mặc dập điện thoại. Cô hoài nghi Trương Đình Kiệt và chuyện mưu sát Trương Xuân Hoa có liên quan sao? Trì Ngữ Mặc gật đầu. Bây giờ vụ án vẫn đang trong mơ hồ, còn có một vài người liên quan tới nữa. Thực chất, chuyện càng trở nên phức tạp. Tôi bây giờ muốn làm chính là cứu Lâm Miễu ra trước, những thứ khác để phía cảnh sát điều tra. Tôi muốn nhắc nhở cô một chút. Trương Đình Kiệt là người lưỡng tính. Lý Hạo nói. Trì Ngữ Mặc có chút ngạc nhiên, nhưng mà nghĩ lại, ở trong giới giải trí, con trai lưỡng tính rất nhiều, chỉ là không lộ ra mà thôi. Tinh một tiếng, thang máy mở ra. Lý Hạo không buôn chuyện nữa, nhắc nhở. Đến rồi. Trì Ngữ Mặc ngẩng đầu đi ra khỏi thang máy. Lôi Đình Lệ bước thẳng về phía cô, giống như là không hề nhìn thấy người khác vậy. Ở trên đôi môi cô chạm một cái. Trì Ngữ Mặc ý thức được lùi về sau một bước. Ngoại trừ anh ta, Lý Hạo còn có những người khác mà Trì Ngữ Mặc không quen biết. Lôi Đình Lệ cau mày, ánh mắt có vẻ giận. Làm sao vậy? Lôi Đình Lệ, em có mấy lời riêng với anh. Trì Ngữ Mặc nói, những ánh mắt người khác đang nhìn về phía bên này của cô, trong lòng càng thêm khó chịu. Ừ. Lôi Đình Lệ đáp một tiếng, đi theo anh. Anh đi vào trong thang máy, Trì Ngữ Mặc lập tức theo sau. Sau khi anh dùng thẻ nhân viên ở trên người quẹt lên thang máy, nhấn nút tầng 68. Cô đoán chắc lên tầng 68 là cần phải có quyền hạn, chắc không có mấy người có thể lên, cũng coi như an toàn. Đến tầng thứ 68, Lôi Đình Lệ đi ra ngoài, đã là tầng trên cùng. Em có chuyện gì muốn nói, ở đây sẽ không có người đến. Lôi Đình Lệ giọng nói lạnh lùng, nghiêm túc nhìn cô, có mấy phần băng giá. Cô tiếp xúc với Lôi Đình Lệ lâu dài như vậy, biết được anh không thích người khác phản nghịch lại anh ta. Càng khiêu khích, càng không có kết quả tốt. Cô chủ động nắm lấy tay của anh nhẹ nhàng nói. Trước kia chúng ta nói rõ rồi, chuyện tìm hiểu yêu đương bảo mật mà. Anh ở trước mặt người khác hôn em, trong chốc lát sẽ bại lộ hết. Không có sự cho phép của anh, bọn họ không dám tuyên truyền ra ngoài. Lôi Đình Lệ xác định nói. Trì Ngữ Mặc cúi mặt xuống. Em có ám ảnh trong lòng, không thể hiểu cho em một chút sao? Chúng ta mới có mối quan hệ qua lại với nhau không lâu, quen biết chưa lâu. Em không thích người khác ở sau lưng em, nói chuyện phiếm, sẽ khiến em cảm thấy lo lắng. Bọn họ không dám nói chuyện phiếm về em. Lôi Đình Lệ vẫn xác định như trước nói. Em cảm thấy vẫn chưa đến lúc công khai. Trì Ngữ Mặc nhìn về phía anh, kiên định nói. Lôi Đình Lệ nhìn cô chăm chú, ánh mắt đen thẳm giống như hồ nước vạn năm. Vậy em cảm thấy lúc nào là lúc công khai? Nửa năm. Cô buột miệng nói ra, trong mắt lóe qua tâm trạng khác thường. Sau nửa năm, anh ta chắc đã sớm nhàm chán cô rồi, lúc đó bọn họ đều không còn bên cạnh nhau nữa. Lôi Đình Lệ trầm mặc không nói gì, hơi thở đều rơi trên mặt của cô. Cô cảm thấy áp lực quá lớn, có chút không chịu nổi thay đổi nói. Vậy thì 5 tháng, không thể ít thêm nữa. Anh nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của cô, bắt đầu hôn lên đôi môi cô. Trì Ngữ Mặc sau lưng cứng ngắc luôn. Lúc trước còn có thể lấy lý do bị người khác nhìn làm lý do cự tuyệt, bây giờ chỉ có 2 người bạn họ, cô tiếp tục cự tuyệt khẳng định sẽ chọc tức anh ta. Cô chỉ có thể nhắm đôi mắt lại, nhận lấy nụ hôn của anh. Dù sao thì cũng không phải là lần đầu tiên, thích ứng là được rồi, chung quy sẽ có ngày kết thúc. Lôi Đình Lệ hôn 5 phút mới kết thúc, ngắm nhìn đôi môi sưng đỏ của cô, trầm giọng nói. Cho em thời gian 3 tháng thích ứng, cuối cùng phải để người khác biết. Em lo ngại, anh đều sẽ giúp em giải quyết, sợ cái gì? 3 tháng sao? Có phải hơi ngắn một chút không? Nếu như em vẫn không thích ứng nổi thì sao? Trì Ngữ Mặc lo lắng hỏi. Lôi Đình Lệ bật cười một tiếng. Vậy thì 2 tháng, sau 2 tháng, mặc kệ em có thích ứng hay không, đều sẽ công khai, còn có một chuyện khác, muốn nói không? 2 tháng á? Cô thật sự cảm thấy quá ngắn rồi. Quá ngắn sao? Lôi Đình Lệ hỏi ngược lại. Cô mím chặt đôi môi lại, không dám phát ra tiếng nữa. Nhưng cô không cảm thấy thời gian 2 tháng đủ để khiến người khác mệt mỏi, ít nhất phải 3 tháng trở lên. Cô nắm lấy tay của Lôi Đình Lệ, nghĩ đến lời muốn nói còn chưa kịp nói, mặt đã đỏ rồi. Nếu như cho em thời gian 5 tháng, em sẽ cảm ơn anh. Anh nắm ngược lại tay của cô. Từ sáng đến tối không biết nghĩ cái gì, ăn cơm trước đã. Buổi chiều anh còn có 2 cuộc hội nghị, buổi tối còn phải gặp mặt khách hàng, không có thời gian cùng em ăn cơm nữa. Vậy thì anh ta rốt cuộc là đồng ý hay không đồng ý 5 tháng đây? Nhưng mà buổi tối không phải cùng ăn tối lại là chuyện tốt. Cô buổi tối vốn có chuyện, thay đổi chủ đề nói chuyện. Hôm nay là thứ bảy, công ty các anh vẫn đi làm à? Bình thường thứ bảy và chủ nhật nghỉ, các thành phần cốt cán yêu cầu đến họp. Em vừa mới ở trong phòng ăn gặp những người khác, đều là những người ở cấp bậc phó tổng và phó tổng trở lên. Lôi Đình Lệ giải thích, nắm tay cô đi vào trong thang máy. Trì Ngữ Mặc giật mình một cái. Vậy thì không phải bọn họ đều biết mối quan hệ của chúng ta rồi sao? Biết thì đã làm sao, để bọn họ biết trước, em cũng vừa hay thích ứng. Về sau em ở Lôi Thị cũng có thể thông suốt không cần giúp đỡ. Lôi Đình Lệ nói một cách khó hiểu, lặng lẽ nhìn cô, dường như muốn để cả người cô hút sâu vào trong vậy. Cô biết, dãy dụa cũng không có ích gì. Lôi Đình Lệ quá bá đạo, cô không thích người khác hạn chế sự tự do của cô, vô cùng không thích, tâm trạng ảm đạm, cúi gằm đầu xuống. Lôi Đình Lệ nhìn dáng vẻ của cô, ánh mắt mềm xuống mấy phần. Về sau anh sẽ chú ý, chỉ cho em thời gian 3 tháng, quan hệ qua lại ra dù với anh không mất mặt. Rất có thể diện, quá có thể diện rồi, tổ tiên của em vui sướng đều sẽ không nhắm mắt được. Trình Ngữ Mặc thuận theo anh ta nói. Lôi Đình Lệ có một cảm giác bất lực với cô, ôm lấy vòng eo của cô, kéo cô đến bên cạnh mình hỏi. Em đi đến đồn cảnh sát có thuận lợi không? Trình Ngữ Mặc lắc đầu. Em đoán trên xe của Trương Xuân Hoa ngoài Lâm Miễu ra còn có người thứ ba, nghi ngờ của Lâm Miễu có thể giảm nhẹ không ít. Dù gì, tại vì sao người thứ ba này không xuất hiện đã đủ để khiến người khác hoài nghi rồi. Anh gọi một cuộc điện thoại cho đồn trưởng của trạm kiểm soát giao thông để bọn họ tiến hành điều tra. Ngày mai nhất định sẽ cho em kết quả. Lôi Đình Lệ nói. Cô biết anh có năng lực như vậy, liên quan đến an nguy vô tội trong sạch của Lâm Miễu, cô không từ chối nữa. Em thay Lâm Miễu cảm ơn anh, đợi cô ấy ra ngoài, em bảo cô ấy mời chúng ta ăn cơm. Cô ta biết mối quan hệ của anh và em không? Lôi Đình Lệ có hàm ý mở lời hỏi. Biết, chính là cô ấy khích lệ em, cái đó với anh. Trình Ngữ Mặc không phủ nhận, nghĩ đến chuyện hai người làm, mặt ửng đỏ. Cô ta nhất định sẽ không có chuyện. Lôi Đình Lệ hứa hẹn nói, rất khẳng định. Không biết tại làm sao, nghe anh nói vậy, cô an tâm không ít. Lôi Đình Lệ ra tay, không có chuyện làm không được. Bọn họ quay lại phòng ăn, nhóm các tổng vẫn chờ đợi tại chỗ cũ. Lôi Đình Lệ không để bọn họ rời đi, bọn họ cũng không dám bỏ đi. Giải tán đi, chiều 14 giờ mở cuộc họp. Lôi Đình Lệ dặn dò. Vâng, Lôi Tổng, vậy chúng tôi đi trước. Đám phó tổng từng người một chào hỏi xong rời đi. Lý Hạo thấy vậy cũng không làm kỳ đà cản mũi cùng với đám phó tổng rời đi. Cả phòng ăn rộng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ, còn có đầu bếp và trợ lý đầu bếp. Lôi Đình Lệ vừa ngồi lên vị trí, đầu bếp bắt đầu nướng bỏ bít tết, mùi thơm thơm ngọt ngọt của bơ bao phủ trong không khí. Trì Ngữ Mặc không nói lời nào, Lôi Đình Lệ cũng không nói gì, bầu không khí kỳ lạ khác thường. Cô bình thường khá biết nói chuyện, nhưng khi đối mặt với Lôi Đình Lệ thì sợ bản thân nói nhiều, sai nhiều. Anh liếc nhìn về phía cô, dập tắt sự yên tĩnh. Mối quan hệ của chúng ta, em đến bà nội ông nội của anh đều không chuẩn bị nói sao? Anh biết tính tình của bà nội mà, mạnh mẽ vô tư, bà biết chuyện này, em chắc chắn không có ai không biết cả, vẫn là tạm thời không muốn nói tốt hơn. Trì Ngữ Mặc cười hì hì nói. Em và tôi nếu như vẫn còn ở chỗ của bà ấy, nhà bà ấy cách âm không quá tốt, quan hệ của chúng ta chắc chắn sẽ không giấu được. Ngày mai, anh hỏi bà ấy đòi lại em, về sau em ở chỗ của anh. Câu nói, cách âm không quá tốt, làm sao Trì Ngữ Mặc nghe vào lại cảm thấy mang theo nồng nặc sắc thái vậy. Còn nữa, anh hỏi ông nội bà nội đòi lại cô đi qua chỗ của anh, đây không phải bày ra muốn trải qua thế giới chỉ có hai người sao?